Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 132, ghen lộng ngọc. Liên tiếp mấy ngày, Diễm Linh Cơ mỗi ngày đều bang Lỗ Kỳ luyện hóa trong cơ thể liệt hỏa bồi nguyên đan. Theo bắt đầu ngượng ngùng vô cùng, trở nên quen thuộc rất nhiều. Dù sao Lỗ Kỳ luôn luôn còn đang hôn mê, không hề hay biết, cũng không sợ bị hắn nhìn thấy. Đi qua những ngày qua luyện hóa, Lỗ Kỳ trong cơ thể liệt hỏa bồi nguyên đan lại nhỏ đi rất nhiều. Theo bắt đầu táo đỏ lớn nhỏ, bây giờ trở nên còn sót lại cái hạt táo bình thường. Với lại tâm mạch của hắn kiên cố rất nhiều. Độc tố càng không ngừng bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Da thịt cũng không giống lúc trước như vậy hắc tử. Trong cả căn phòng bạch vụ lượn lờ, Niệm Thụy khoảng chừng bên cạnh quan sát hai ngày, liền không còn tiến vào. Dù sao Diễm Linh Cơ đã rất nhuần nhuyễn, căn bản không cần lo lắng nữa xuất hiện tình huống. Khụ khụ, bất thình lình truyền đến một trận ho nhẹ. Âm thanh là từ Lỗ Kỳ trong miệng phát ra. Diễm Linh Cơ trong mắt vui vẻ. Mấy ngày này cố gắng xem ra cũng không có uổng phí. Lỗ Kỳ dần dần có dấu hiệu thức tỉnh, càng mạnh mẽ hơn nội lực bị rót vào Lỗ Kỳ trong cơ thể. Diễm Linh Cơ tăng nhanh luyện hóa tốc độ. Lỗ Kỳ thân thể tựa hồ có chi giác. Ngón tay hơi hơi run rẩy, mí mắt cũng rung rung. Hắn cảm thấy trong cơ thể hỏa thiêu hỏa liệu, khiến cho hắn thống khổ vạn phần. Loại cảm giác này, cùng lúc trước chữa trị kinh mạch lúc rất giống, nhưng so với lúc trước càng khiến người ta khó chịu. Cái này muốn hết quái Diễm Linh Cơ. Nàng một mình tăng nhanh luyện hóa tốc độ, vốn định muốn tăng cao hiệu suất, lại không biết dục tốc bất đạt. Dạng này sẽ chỉ tăng thêm Lỗ Kỳ sức chịu đựng, khiến cho hắn càng thêm thống khổ. Lỗ Kỳ hơi hí ra ánh mắt, một mặt mê mang nhìn qua khắp phòng bạch vụ. Đây là nơi nào? Là thiên đường a? Nhưng hắn lập tức liền phủ nhận, bởi vì hắn có thể cảm thấy tuyệt mệnh đoạn hồn đan hiệu quả vẫn còn. Như cũ không ngừng giày vò lấy hắn. Hắn vươn ra tay, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Trên tay có chút ít hắc tử, nhìn qua rất là dọa người. Lỗ Kỳ cảm thấy trên lưng có một đôi tay, đang không ngừng quán chú nội lực cho hắn, giúp hắn luyện hóa trong cơ thể liệt hỏa bồi nguyên đan. Hắn nhắm mắt lại, vận khởi nguyệt thần truyền cho hắn luyện đan quyết, cùng Diễm Linh Cơ cùng một chỗ luyện hóa. Hai người hợp lực, tốc độ luyện hóa rõ ràng nhanh hơn. Trong cơ thể đan dược phi tốc xoay tròn lấy, phân giải ra vô số ánh sáng màu lửa đỏ điểm, khuếch tán đến trong cơ thể tứ chi bách hải, khu trừ lấy độc trong người chạy. Người đã tỉnh, Diễm Linh Cơ nhẹ giọng hỏi. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói xong, thanh âm của hắn rất là suy yếu. Tỉnh cũng không nói thoáng một phát, uổng phí hết ta nhiều như vậy nội lực. Diễm Linh Cơ nhẹ giọng oán trách, chậm rãi thu tay về. Cảm ơn. Lỗ Kỳ quay đầu, nhưng trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Máu mũi đều suýt nữa chảy ra, nhịp tim đập đột nhiên tăng nhanh, thật trắng thân thể, còn có cái kia hai đoàn mềm mại, như thế hoàn mỹ khuôn mặt, phối hợp với như thế mê người thân thể, quả thực là câu phạm nhân tội. A, Diễm Linh Cơ hét lên một tiếng. Ba, Lỗ Kỳ trên mặt hung hăng chịu một bạt tai, vốn là có đen một chút tím gương mặt, lại hiện ra một tia đỏ ửng. Cửa bị đẩy ra. Lộng Ngọc cùng Đoan Mộc Song một mặt khẩn trương nhìn sang. Diễm Linh Cơ kêu lớn tiếng như vậy, dọa các nàng nhảy một cái, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Diễm Linh Cơ hai tay ôm lồng ngực, chính mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận dữ nhìn qua Lỗ Kỳ. Mà Lỗ Kỳ một mặt xấu hổ, không biết rõ tình huống. Tiểu thất, người đã tỉnh. Lộng Ngọc trên mặt tràn đầy hưng phấn. Còn xem, có tin ta hay không móc xuống con mắt của ngươi. Diễm Linh Cơ lớn tiếng khiển trách, dọa đến Lỗ Kỳ đành phải nhắm mắt lại. Diễm Linh Cơ cấp tốc ra thùng tắm, cầm quần áo tùy ý khoác lên người, cũng như chạy trốn chạy ra ngoài. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Diễm Linh Cơ cũng sẽ lộ ra loại dáng vẻ này. Đoan Mộc Dung che miệng cười nhẹ, thiếu hiệp tất nhiên tỉnh, liền tự hành luyện hóa đan dược đi. Đoan Mộc Dung nói xong, quay người ra gian phòng. Trong cả căn phòng, chỉ còn lại có Lỗ Kỳ Nhào Ngọc hai người. Sớm biết viên đan dược kia có chức năng này, ta đã sớm đem nó luyện hóa. Lỗ Kỳ nhìn qua Lộng Ngọc, nhẹ nhàng cười. Hừ, Lộng Ngọc khẽ hừ một tiếng. Làm sao rồi Lộng Ngọc? Ai khi dễ ngươi? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lỗ Tiểu Thất, ngươi có phải hay không có lão bà rồi? Lộng Ngọc trừng mắt Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy tức giận. Ngươi nói a Khương a. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Ngươi nói muốn cưới ta, chính là đem ta cưới đi về làm tiểu lão bà a. Lộng Ngọc trừng tròng mắt, rất là tức giận. Đây là Diễm Linh Cơ nói cho ngươi đi, nàng không có nói cho ngươi ta cưới Mạnh Khương nguyên nhân a. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Lộng Ngọc mặt lạnh lấy, giữ im lặng. Nàng tất nhiên không có nói cho ngươi. Vậy ta giải thích cho ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Giải thích chính là che giấu. Lộng Ngọc lại nhớ lại một câu. Đây cũng là Diễm Linh Cơ nói đi. Lỗ Kỳ không còn gì để nói. Lộng Ngọc cũng không thể lại cùng Diễm Linh Cơ ngốc một khối. Đều bị nữ nhân kia làm hư. Ngươi liền nói cho ta biết. Ngươi ưa thích Mạnh Khương nữ a. Lộng Ngọc nghiêm túc nhìn qua Lỗ Kỳ. Hẳn là ưa thích đi. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói. Quả nhiên, nam nhân đều dạng này. Lộng Ngọc hừ một tiếng, quay người chạy ra ngoài. Lỗ Kỳ muốn đuổi theo, nhưng hắn vừa mới thức tỉnh, thân thể hết sức yếu ớt, liền leo ra thùng tắm đều muốn phí thật là lớn kinh. Lại nơi đó đuổi theo kịp. Ở thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường a. Lỗ Kỳ nắm lấy tóc, tâm lý một trận bực bội. Trước tiên mặc kệ, Lỗ Kỳ lần nữa trở về thùng tắm. Lần thứ hai luyện hóa, chỉ có triệt để luyện hóa liệt hỏa bồi nguyên đan, dược hiệu mới có thể mở rộng đến thân thể mỗi một hẻo lánh, củng cố hảo chỉnh cái trong cơ thể. Rất nhiều cao thủ thân thể rõ ràng 10 phần cường hãn, có thể vẫn bị sức lực lớn chấn thương. Đó chính là bởi vì bọn họ trong cơ thể còn lâu mới có được ngoại bộ cường hãn, mà liệt hỏa bồi nguyên đan phối hợp bách chiến tâm pháp, lại có thể làm cho Lỗ Kỳ làm đến trong ngoài kiêm tu. Thực lực đại trướng, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.